siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 22, vỡ trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm có thể chắc chắn 100% con rắn lớn kinh khủng này là một sinh vật thần huyết, sinh vật trong nước đã khó giết, huống chi nó còn là sinh vật thần huyết. Đám người thần thiên tử có nhiều cao thủ như vậy, nhưng cũng không muốn săn giết con rắn lớn này, dường như chỉ muốn cho nó săn no để bọn họ có thể an toàn đến bờ đối diện. Hàn Sâm vừa liều mạng trèo vừa quan sát chỗ bờ đối diện, sau khi thuyền đến giữa sông, ánh sáng của bó đuốc đã có thể soi sáng bờ bên kia. Từ khi Hàn Sâm tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật, cơ năng của thân thể đã mạnh hơn không ít, thị lực cũng được tăng cường rất nhiều, tựa hồ đã có một chút năng lực nhìn ban đêm. Lúc này hắn nhìn thấy ở trên vách đá bờ bên kia có một hang động đường kính 2-3 mét, ngoài ra không có đường nào khác, xem ra cái hang động kia chính là nơi bọn thần thiên tử muốn đến. Hàn Sâm đang đánh giá hang động, đột nhiên nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng nước chảy kịch liệt, lập tức kêu lớn không tốt, nghiêng người nhìn xem, quả nhiên thấy con hắc lân đại xà to lớn kia cách thuyền của hắn không đến 2 mét, miệng rắn khổng lồ tắp thẳng đến thuyền của hắn, hàm răng nanh nhấp nhô không đều dần dần phóng to trong tròng mắt mọi người. Hàn Sâm không chút nghĩ ngợi, xoay người nhảy vào trong nước trước, ở dưới nước gọi ra áo giáp hắc giáp trùng bao phủ toàn thân, sau đó lặn hụp xuống nước, dốc sức liều mạng bơi đến bờ bên kia. Toàn bộ quá trình qua sông vô cùng thảm thiết, con hắc lân đại xà kia không biết là sức ăn kinh người hay là cố ý giết chết nhân loại, 30-40 người cuối cùng chỉ có 2 chiếc thuyền nhỏ đến được bờ bên kia, tổng cộng chỉ có 7 người sống sót, còn lại đều rơi xuống nước không biết sống chết, có lẽ 8-9 phần 10 đã mất mạng. Mà con hắc lân đại xà kia cũng không nổi lên mặt nước nữa. Tiên tử, con xúc sinh hắc lân kia mặc dù là sinh vật thần huyết nhưng chỉ số thông minh của nó không cao, bây giờ nó đã ăn no rồi, chúng ta qua sông sẽ không gặp nguy hiểm quá lớn. La Thiên Dương cười nói, qua sông, thần thiên tử ra lệnh một tiếng, lúc này mười mấy người bọn họ mới phân ra 3 thuyền, trèo đến bờ sông bên kia. Quả nhiên mãi đến lúc 3 con thuyền cập bến bờ bên kia, con hắc lân đại xà lúc trước cũng không xuất hiện công kích bọn họ nữa, mười mấy người đều an toàn lên bờ. Còn ngẩn ra đấy làm gì? Đi vào bên trong, La Thiên Dương quất vài roi tới 7 người còn sống sót kia, 7 người bị y đánh vội vàng đi vào trong hang động. 7 người may mắn sống sót trong lòng run rẩy không thôi, thân thể vừa đi vừa run rẩy, bây giờ bọn họ đã rất hối hận, không nên ham tiền thưởng, có lẽ lúc nữa mạng nhỏ của mình phải để lại nơi đây, có tiền cũng không thể dùng. Tuy nhiên một đường đi đến lại không gặp phải dị sinh vật nữa, đi hơn nửa tiếng, bọn họ đã đi đến phần cuối. Phần cuối của hang động là một cái ao nước, bên cạnh ao nước có một cái ổ đá vụn đường kính mười mấy thước, ở giữa ổ đá vụn có 2 quả trứng lớn cỡ trứng đà điểu, phía trên có hoa văn màu đen. Ha ha, quả nhiên không tệ, trứng của sinh vật thần huyết lại có tới 2 quả, lần này thần gen của mình có thể tăng lên đến 80 điểm rồi. Thần thiên tử mừng lớn. Cho dù như thế, thần thiên tử cũng không mất đi lý trí, y liếc La Thiên Dương cũng đang hưng phấn một cái, La Thiên Dương lập tức hiểu ý, dùng roi đuổi 7 người kia đi lấy trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 người kia nơm nớp lo sợ đi đến ổ đá vụn ôm 2 quả trứng đi ra. Thế nhưng còn chưa kịp rời khỏi ổ đá vụn, ao nước bên cạnh đã ủng ục trào lên, sau đó chỉ nghe bịch một tiếng, nước bên trong phun ra ngoài, theo nước chảy, một cái đầu rắn to lớn chui ra, đôi mắt màu máu quỷ dị nhìn chằm chằm vào mấy người đang ôm trứng rắn. CMN, sững sờ làm gì, ném trứng qua đây. Thần thiên tử hét to lên, nhưng mà 7 người kia đã sợ ngây người, bị hắc lân đại xà ngưng mắt nhìn gần như vậy, gan đều bị dọa vỡ rồi, 2 chân mềm nhũn không còn sức, thần thiên tử kêu thế nào cũng không có ai đáp lại y, CMN, đám phế vật vô tích sử. Thần thiên tử mắng lớn một tiếng, gọi ra thanh kiếm lớn màu đỏ, rút kiếm lao về phía mấy người. Mấy người bọn La Thiên Dương cũng không chậm trễ, đều nhao nhao lấy binh khí ra theo thần thiên tử vọt tới. Vài bước đã vọt tới chỗ mấy người đang bị dọa sợ ngây người kia, thần thiên tử đoạt lấy 2 quả trứng rắn, quay người nhanh chóng chạy ra khỏi hang động. Còn hắc lân đại xà kia nguyên bản còn lo lắng cho trứng của mình, lúc này thấy thần thiên tử vậy mà cướp trứng rắn chạy ra ngoài, nó lập tức bạo phát, thân thể từ trong đầm nước lao ra, điên cuồng cắn tới đám người. Ngăn nó lại, thần thiên tử quát to một tiếng, nhưng bước chân ngược lại nhanh thêm mấy phần. La Thiên Dương ác hơn, một phát bắt được 2 người đang run lẩy bẩy, trực tiếp ném thẳng tới mặt con hắc lân đại xà kia, hắc lân đại xà há mồm ngay vài cái rồi nuốt xuống bụng. Những người khác cũng học theo, xem mấy người còn sống làm khiên thịt để dùng, tạm thời ngăn chặn công kích của con hắc lân đại xà lại, vừa ngăn cản vừa lui ra ngoài hang động. Thần thiên tử ôm 2 quả trứng rắn chạy cực nhanh, không đầy một phút đã vọt tới cửa hang động, trong lòng đang vui mừng thì đột nhiên phía trước xuất hiện một nắm đấm màu vàng, rất nhanh đã biến lớn ở trong tròng mắt y, bành. Thần thiên tử sao có thể ngờ được cửa ra hang động bị người phục kích nắm đấm màu vàng kia đánh thẳng vào mặt y như thế, mắt mũi đều bị đánh lệch cả đi, máu tươi chảy ào ào ra, cả người ngã xuống phía sau, theo bản năng lấy tay che mặt. Mà hai quả trứng rắn y ôm trong ngực kia lập tức rơi xuống, chỉ thấy một bóng người màu vàng óng lưu loát nhảy lên, mỗi tay bắt được một quả trứng rắn, sau khi rơi xuống rất lập tức chạy như bay tới chỗ bờ sông. Kim tể, thần thiên tử bụng mặt té xuống đất lập tức gắng gượng chịu đựng bò lên, lúc nhìn thấy một thân áo giáp màu vàng óng độc nhất vô nhị kia y sao có thể không nhận ra người kia là ai, vì thế lập tức cắn răng nghiến lợi kêu thành tiếng. Hàn Sâm vừa rồi thừa dịp hỗn loạn bơi lên bờ, nhưng lại không đi vào hang động mà ẩn núp ở một bên, chờ bọn thần thiên tử tiến vào trong hang động, lúc này mới lặng lẽ theo sau, ở bên ngoài nhìn chốc lát, đúng lúc thấy thần thiên tử mang theo trứng rắn lao tới liền không chút do dự nện y một quyền, thuận tiện mang hai quả trứng rắn đi. Hàn Sâm âm thầm tiếc nuối Nguyệt Nha thương của mình bị đã tuyết long nhạn làm hỏng, nếu không khi nãy đã có thể giải quyết mối họa ngầm thần thiên tử này đi. Hàn Sâm vừa mới chạy đến bờ sông, đột nhiên thấy nước sông quay cuồng, một con hắc lân đại xà cực lớn từ trong nước sông nhô ra. CMN, tại sao ở đây còn một con nữa? Hàn Sâm quay đầu nhìn về phía sau, bọn thần thiên tử đã vọt ra, phía sau cũng có một con hắc lân đại xà đang đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ kiếp mày chạy nữa đi kim tệ, lần này xem tao giết mày thế nào. Thần thiên tử đã hận kim tệ đến tận xương tủy, lúc này thấy hắn bị hắc lân đại xà ngăn lại, trong lòng hả hê không thôi. Mắt thấy con hắc lân đại xà từ trong lòng sông chui ra đang nhìn chằm chằm vào mình, ý nghĩ của Hàn Sâm cấp tốc xoay chuyển, tay phải âm thầm dùng sức ném một quả trứng rắn trong tay về phía thần thiên tử. Đón lấy, mỗi người một quả, chúng ta liên thủ đối phó đại xà trước. Có quỷ mới liên thủ với mày, hôm nay ông mày trứng muốn cầm, người cũng muốn giết. Thần thiên tử tưởng rằng Hàn Sâm đang sợ hãi, cười lạnh bắt lấy trứng rắn, ai ngờ vừa chụp đến thì trứng rắn liền vỡ ra, lòng đỏ lòng trắng trứng văng tung tóe cả người, thần thiên tử lập tức ngây dại, cách trương.